Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 533, thẳng thắn Yamai tỉ muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sang Danfon, Toka trực tiếp triệu hồi ra tinh linh có hình kỳ tích thiên sứ. Lập tức, mặt đất vỡ ra một lỗ hồng, phảng phất kết nối lấy dị độ không gian sâu hắc động không thấy đáy xuất hiện. Kim sắc vương tọa từ lỗ đen dâng lên, sừng sững tại Toka bên cạnh. Bá, một tiếng, Toka từ vương tọa bên trên rút ra một thanh có rộng bức lưỡi đao. Hạ rộng bảy nhọn đâm hình, hai bên lưỡi kiếm phát ra quang huy cự kiếm. Origami, xin lùi lại phía sau ta. Nâng lên tấm chắn, Mess hướng về phía Origami lên tiếng. Origami mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là vẫn lùi lại phía sau Mess. Tình huống như thế này nàng không giúp ích gì được. Bắt sống các nàng, Ellen hạ lệnh, chân đạp bay lên, hướng về Toka đánh tới. Muốn dẫn đầu phát động tiến công, chiếm cứ tiên cơ lại nói. Mà giờ này khắc này, nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt biến đến vô cùng bén nhọn, không chút nào sợ hãi. Lập tức tất cả Bandersnatch cùng ma thuật sư đều xông lên. Được rồi, đón lấy ta muốn nói ra sự lựa chọn của chính mình. Sự lựa chọn của ta là Kaguya. Yuto âm thanh vang vọng ở phong thanh đình chỉ yên tĩnh bãi biển bên trong. Nghe được hắn đưa ra đáp án, Kaguya hai mắt trợn to. Yuzuru ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng, Kaguya sau này chính là chân chính Yamai tinh linh. Yuzuru nhìn xem Kaguya mỉm cười chúc mừng. Làm sao có thể, ta, Kaguya lắp bắp, thần sắc tràn đầy khó tin. Đây không phải là giống như trước đó nàng cùng Yuto thỏa thuận a, nàng rõ ràng muốn Yuzuru có thể sống tiếp a, kết quả đã đưa ra. Kaguya sau này liền trở thành duy nhất tinh linh Yamai. Yuto ngữ khí lạnh lùng nói. Yuzuru đã thua, như vậy nàng liền biến mất. Để tay giúp các ngươi một tay. Shige trường kiếm xuất hiện tại Yuto trên tay. Hắn liền hướng về Yuzuru đi tới. Thỉnh cầu, ra tay đi Yuto, thời gian này có thể ở cùng với ngươi. Ta rất vui vẻ, cảm ơn ngươi trước đó vì ta làm tất cả. Yuzuru hướng về hắn mỉm cười. Mặc dù nhìn rất thê lương, một bên Kaguya có chút không biết làm sao. Đầu có chút hỗn loạn, thân thể run rẩy. Vĩnh biệt, Yuzuru, Yuto nhìn nàng nhàn nhạt nói. Vĩnh biệt, Shido. Còn có Kaguya, nhất định phải sống thật tốt. Lộ ra giải thoát nụ cười. Yuzuru hốc mắt chảy ra hai hàng lệ. Rồi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Yuto giơ lên trường kiếm. Không muốn, đột nhiên Kaguya hét lên một tiếng. Chạy tới ôm lấy Yuzuru. Kaguya, Yuzuru mở to hai mắt nhìn xem Kaguya. Ta không muốn Yuzuru biến mất. Ta muốn Yuzuru có thể sống sót. Rõ ràng là ta muốn để cho Yuzuru có thể sống sót a. Để ta biến mất là được rồi. Kaguya ôm chặt lấy Yuzuru gào thét. Nước mắt như mưa. Tại tỉ muội gặp phải tử vong hy hiếp lúc, nàng rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào mình nội tâm. Đem ẩn giấu bấy lâu nay chân thực ý nghĩ nói ra. Kaguya, nhìn xem Kaguya bộ dáng này. Yuzuru trong lòng cảm động, hai mắt đỏ lên, trả lời, Yuzuru cũng là không muốn biến mất, giống như trước đây cùng Kaguya đồng thời. Sống tiếp, Yuzuru gò má chảy xuống một nhóm nước mắt, hai người nắm chặt bắt tay khóc, toát ra các nàng chân thật nhất tình cảm. Ta cũng vậy, ta cũng muốn cùng Yuzuru vĩnh viễn ở chung. Kaguya gật đầu, tuy rằng rất hy vọng Yuzuru có thể thay thế ta sống sót. Nhưng ta, kỳ thực không muốn chết. Mấy viên nước mắt không tiếng động mà từ Kaguya trong đôi mắt lăn xuống dưới đến. Ta muốn tiếp tục sống. Ta nghĩ cùng Yuzuru vẫn vẫn cùng nhau. Lúc này, hai bàn tay đặt lên đầu các nàng. Thẳng thắn một chút không phải là tốt hơn sao? Không có cách nào nha. Hai người các ngươi từng người đều ủng có sự khác biệt với lẫn nhau ưu điểm. Căn bản là không có cách làm ra lựa chọn mà. Khi các ngươi đến gặp ta lúc, nói rõ muốn đối phương sống sót, ta liền biết các ngươi có thể hòa bình sống chung. Yuto ngữ khi ôn nhu nhìn hai người nói. Cái gì? Kaguya cúi đầu, mà Yuzuru thì lại buông xuống hai mắt. Hai người các ngươi đã không cần phải tiếp tục tranh đấu hay cãi vã. Sẽ không có người biến mất không còn tăm hơi. Loại chuyện này, thật sự có khả năng tồn tại sao? Hoài nghi, Yuzuru thật sự có thể cùng Kaguya sống sót sao? Các ngươi vừa nãy không phải đã trải nghiệm sao? Hôm nay các ngươi không giống như mọi khi tranh đấu, mà lẫn nhau ở chung, hợp tác. Hai người các ngươi đều có thể sống sót thật tốt sao? Ngươi nghĩ như thế nào đây? Yuzuru, lời kế tiếp chỉ là giả thiết mà thôi. Một loại giả tưởng cùng độ khả thi. Nếu như Nhiếp không nói chính là thật sự. Ý nghĩ của ngươi là... Trả lời, Yuzuru cho rằng, phi thường bổng. Hừ, không nghĩ tới ngươi là cái chủ nghĩa lãng mạn giả a, không thích. Cái kia Kaguya cảm thấy thế nào? Thật là khéo. Ta cũng cùng ngươi nghĩ tới như thế yêu. Nói xong câu nói sau cùng. Hai người đều trầm mặc. Oanh. Đang tại Yuto muốn nói gì đó thì đột nhiên phía xa truyền đến một đạo tiếng nổ tung. Đưa mắt nhìn sang. Yuto có thể nhìn thấy khói đen bốc lên cách đó không xa trong rừng cây. Gem rốt cuộc cũng không nhịn được rồi sao? Cho rằng không có ta các ngươi liền có thể đắc thủ sao? Ngây thơ, Yuto lẩm bẩm một tiếng, lấy lệnh chú chi danh, Lancelot, Tĩnh Mịch, lập tức đi cứu trợ Mess các nàng. Đây chính là lệnh chú chỗ tốt, có thể để cho anh Linh tiến hành không gian xuyên toa trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh bản thân hoặc là người khác. Xảy ra chuyện gì a, Sido? Nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Kaguya cùng Yuzuru nhìn Yuto dò hỏi. Có một đám chuột nhân lúc chủ vắng nhà tới ăn vụng a, nói xong. Yuto liền hướng về phía Toka các nàng chạy đi. Mà Yamai tỉ muội cũng nhanh chóng theo sau. E lần thế công, không giống bình thường mãnh liệt. Cầm trong tay quang chi kiếm lưỡi đao. Kéo lấy quang chi tàn ảnh. Như là như mưa rơi phô thiên cái địa. Từ phương hướng khác nhau chém xuống. Đơn giản có thể nói. Phi nhân giả. Loại tốc độ này. Cùng khủng bố như thế kiếm pháp. Cách chương.